Ái Vĩnh Bất Trì, chương 1, góc truyện audio.com. Van cầu ngài, tướng quân, ta van cầu ngài, khuôn mặt trắng như tuyết đau khổ van xin, dáng vẻ nhu nhược xinh đẹp, thanh âm khẩn đau khổ cầu của hắn, làm Mạc Vũ thực ninh mày. Hắn với Tân Vương gia Vương phủ Trương Tùng Kiều, thượng triều cùng chung ý kiến, tính cách lại ăn nhịp, mấy năm qua liền thành hảo bằng hữu. Sớm thành thói quen lui tới qua lại, có khi thích liền ở lại trong vương phủ, đối với nơi này cũng thân quen như phủ đệ nhà mình. Chính là đối với vương phủ quen thuộc như thế, mới càng thêm không thể lý giải nổi hành vi của mỹ nhân trước mắt. Mỹ nhân tên Tử Quân, di nương hắn ở trong phủ giúp xong, làm thuê, từ nhỏ liền không cha không mẹ, được di nương thu dưỡng, sinh trưởng trong vương phủ. Giúp di nương làm chút chuyện vặt vãnh, chính là hắn xinh đẹp lại nhu nhược, chính là cực phẩm mỹ nhân khó gặp, lúc mới tới vương phủ, Tử Quân tiến thính bưng trà phụng dưỡng, y còn bởi sắc đẹp sở trấn của hắn, cười trạo Trương Tùng Kiều như vậy nhưng lại dưỡng một cái mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành trong phủ. Có phải hay không một cái đại sắc quỷ, Trương Tùng Kiều từ trước đến nay hào sảng hiếu thắng. Cũng không chấp nhặt, nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu dễ nghe một chút là xong. Không tưởng được Trương Tùng Kiều sắc mặt thê lại trầm xuống. Vội vội vàng vàng đem Tử Quân đuổi vào nội ốc, không cho hắn đi ra. Y cười khiến bụng cũng sắp đau chết. Chưa khi nào thấy qua Trương Tùng Kiều hào sảng trấn định lại có bộ dạng tiểu hài tử sợ hãi vật tối âu yếm của mình bị người khác đoạt đi. Bộ dạng vội vàng nóng vội. Lời nói khiến y chấn động, này vương phủ, với giao tình của chúng ta, ngươi muốn cái gì đều có thể lấy, nhưng chỉ mình Tử Quân là không được. Tử Quân, gặp sắc mặt Trương Tùng Kiều hung ác, y cố ý đùa giỡn ngoạn hắn nói, hoa, tên thật là đẹp, xứng thượng mỹ nhân, thích hợp, y ca ngợi làm cho sắc mặt Trương Tùng Kiều càng thối. Mà Tử Quân tránh ở hậu trướng, đại khái là nghe được y khen ngợi mình. Muốn nói lại xấu hổ, hé ra khuôn mặt trướng đắc đỏ bừng, y còn cố ý nhìn về phía Tử Quân, lập tức khiến cho Trương Tùng Kiều đứng bật dậy, ngăn trở tầm mắt y, liền như cái người keo kiệt bủn xỉn. Liên thủ thượng kiềm giữ chân bảo vô giá không chịu cho người khác nhiều ít liếc mắt một cái. Sợ ngoại nhân đối tiểu mỹ nhân thèm nhỏ dãi, làm y cười đến chết mất, Trương Tùng Kiều quay lại thấy Tử Quân liền dặn dò. Mau vào đi, nam nhân này cũng không phải là người tốt, để hắn nhìn thấy ngươi, không biết trong đầu lại đánh cái chủ ý gì phá hư. Tử Quân, mau vào đi, lời nói trêu ghẹo của y đến đây rốt cục dừng không được. Ta có thể đánh cái chủ ý phá hư gì, trách không được danh kỹ kinh thành muốn giữ ngươi lại một đêm. Ngươi thế lại vội vội vàng vàng mà chạy về vương phủ. Nguyên lai trong vương phủ dưỡng một cái tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nghe nói lão vương ra bên ngoài cũng rất phong hoa tuyết nguyệt. Ngươi xem ra cũng được thừa hưởng a, thấy khẩu khí y trêu đùa. Trương Kiều Tùng sắc mặt nghiêm lại, hắn không phải cái gì mà tiểu mỹ nhân. Vũ thực, ngươi nghe hiểu sao không? Hắn không phải, cũng không cho phép ngươi dùng loại ngữ khí này nói hắn. Hắn là người tối trọng yếu với ta. Trọng yếu đến nỗi ta nguyện vì hắn mà trả giá cả sinh mệnh mình. Mạc Vũ thực kinh hãi, có thể làm cho Trương Tùng Kiều luôn sang sảng nói như vậy. Này xác định chắc chắn không phải lời nói vui đùa, hơn nữa cũng bởi bọn họ quan hệ thậm giai, Trương Tùng Kiều mới ở trước mặt hắn mà thổ lộ thực tâm. Bằng không có người nào đương vương gia lại hội coi trọng hạ nhân như thế. Y đương trường cũng đang màu đứng lên. Đích xác, phụ thân Trương Tùng Kiều tự xưng là phong lưu, trong kinh thành mọi người đều biết, đã muốn làm thối không ít thanh danh, nhất là hắn nương vô cùng kiêng kỵ, nếu là cha Trương Tùng Kiều còn ở lại trong phủ, không bàn đến biệt quán, tuyệt đối sẽ không cho hắn bước vào vương phủ, luôn miệng nói rằng cái loại địa phương dơ bẩn này, không phải nơi người đứng đắn bước vào, mà y cùng Trương Tùng Kiều hiểu biết qua lại khá lâu rồi. Cũng biết hắn tuy rằng không phải loại không hiểu phong tình, lại ly bốn chữ phong lưu háo sắc quá xa, này cũng khiến cha mẹ y yên tâm việc hắn cùng Trương Tùng Kiều kết giao. Là ta lỡ lời, Tùng Kiều, ta tự phạt ba chén. Lấy rượu tự phạt, Trương Tùng Kiều theo cái lỗ mũi cười hừ hừ. Cái gì mà tự phạt ba chén? Bình hảo tửu này ta phải mất vài năm thỉnh danh nhân giúp nhưỡng rượu. Chẳng phải là để ngươi chiếm tiện nghi của ta rồi sao? Ta cũng muốn uống thượng ba chén. Không, ta uống thượng sáu chén. Tiếng cười hai người lập tức chấn vang mái hiên. Vừa rồi đề cập đến Tử Quân trong lời nói cũng tan thành mây khói. Từ này về sau, Mạc Vũ Thực biết được Tử Quân là người trong vương phủ. Sau cái lần kia, y cũng không tái kiến quá Tử Quân. Không tưởng được y hôm nay lại bị Tử Quân kéo vào một góc hẻo lánh của vương phủ. Sau đó hắn lại không ngừng nước mắt liên liên khẩn cầu. Tướng quân, van cầu ngài mang ta ly khai vương phủ đi. Ta trong phủ ngài vi nô tài cũng được. Làm cái gì thấp hèn ta đều nguyện ý, van cầu ngài. Tử Quân Liêu khởi hạ sam, đột nhiên một phen quỳ xuống. Không ngừng dập đầu nói. Nô tài tự biết chính mình thân thế ti tiện. Tướng quân ngài nếu bằng lòng thu nhận ta, cũng là phúc khí của Tử Quân. Mạc Vũ Thực vội vàng kéo hắn dậy, nói, đâu dám, muốn dẫn một cái tôi tớ thấp kém rời khỏi vương phủ. Y chỉ cần cùng Trương Tùng Kiều nói trong phủ đệ thiếu người. Trương Tùng Kiều tuyệt không hai lời, nhâm là phó thì có nhiều khả năng hội cho hắn, nhưng người trước mắt lại là Tử Quân. Là người mà Trương Tùng Kiều chính miệng nói sẽ vì hắn trả giá bằng sinh mệnh mình a Tử Quân. Không phải là ta không muốn, mà là Trương Tùng Kiều thập phần coi trọng ngươi. Ngươi từ nhỏ lớn lên trong vương phủ, hẳn là sinh sống thập phần an ổn mới đúng. Như thế nào lại đột nhiên hội như vậy? Đại khái một năm trước gặp Tử Quân đã khiến y kinh vi thiên nhân. Nhưng là hiện tại dung mạo Tử Quân còn muốn đẹp hơn. Hơn nữa đôi mắt hắn phiếm lệ, dưng dưng làm cho bất luận kẻ nào đều không thể đứng trước mặt hắn nói một tiếng không. Ngay cả y không có hứng thú với nam tử cũng nhịn không được trong lòng thầm giật mình. Vương gia là chủ tử của ta, lời ngài ấy nói chính là trời, không dám dối lừa ngài. Di nương nuôi nấng ta đã qua đời mấy ngày trước, ta hắn nói đến đây, khóc đắc nghẹn ngào, chủ tử muốn ta bồi. Bồi ngài ấy ta nếu còn ở trong phủ một ngày, luyến ái ngài ấy sẽ đối với ta sẽ càng nặng. Nói đến đây, lại bắt đầu khóc giống lên. Mạc Vũ Thực từ một năm trước đã sớm biết Trương Tùng Kiều đối Tử Quân có tình ý, y không tiếp thu vì Trương Tùng Kiều hội đối Tử Quân thất lễ. Cho dù một cái là cao cao tại thượng đích chủ tử, một cái là nghe theo phân phó đích nô tài, hắn cũng không như vậy cho rằng. Trương Tùng Kiều là cái nam tử Hán chân chính. Tùng Kiều là một nam nhân bình tĩnh lại tự chủ. Ta tin tưởng nếu ngươi không muốn, lấy tâm tình hắn đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không có hành vi thất lễ gì với ngươi. Tử Quân lần thứ hai quỳ trên mặt đất, lời nói làm hắn giật mình. Tướng quân, thực tế Tử Quân tuy là kẻ đê hèn như, nhưng đối ngài lại nhất kiến trung tình, không muốn ủy thân vu chủ tử. Ngài nếu thương tiếc Tử Quân, hãy mang ta ra khỏi vương phủ đi, ta cả đời đều nguyện ý hầu hạ ngài, vì thì vi nô tuyệt không hai lời. Này phiên thông báo tình cảm quá đỗi mãnh liệt, làm Mạc Vũ Thực kinh ngạc không thôi. Rõ ràng trước mắt là cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân còn hướng y thản lộ ái ngữ nhiệt liệt. Thế nhưng y chẳng những không thấy vui mừng, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thậm chí còn theo bản năng lùi lại phía sau hai bước. Tựa như lời nói của Tử Quân giống mũi tên bén nhọn. Hung hăng đâm hắn hai hạ, ta có đức gì mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Tử Quân. Này, do gặp kinh hách quá lớn, Mạc Vũ Thực nói năng lắp ba lắp bắp, hiển nhiên là không biết nên xử lý thế nào. Dù y đây một thân kinh nghiệm phong phú, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể nói gì hơn. Y mới thấy quá Tử Quân một lần, mà một lần kia cũng chỉ trong chốc lát, Trương Tùng Kiều vội vã kêu Tử Quân lui xuống, trừ bỏ trước mắt là cái tuyệt sắc mỹ nhân, cũng là người mà Trương Tùng Kiều ái thượng ra, y đối hắn căn bản là không có ấn tượng gì khác. Tử Quân vẫn là mang một thân trong sạch, nếu có thể nhận được ơn trạch ân sủng của tướng quân, nhất định là chuyện tình hạnh phúc nhất cả đời tử quân. Chủ tử nếu biết tử quân đã phi hoàn vách tường, hắn sẽ thấy, hắn nâng lên hai mắt, hé ra khuôn mặt đầy nước mắt chỉ còn lại cặp con ngươi tối như mực là còn có biểu tình. Tia cặp mắt kia giống như vây thú chi đấu, liều lĩnh, ngay cả hủy hoại chính bản thân mình, cũng muốn bảo toàn cái gì đó. Ánh mắt kia như đang mang ngọn lửa cháy hừng hực, bất chấp cả người bị thiêu đốt thập phần đau đớn, cũng vẫn không sợ mà tự thiêu như cũ. Hắn đem ánh mắt thủy hạ, thanh âm đồng thời hạ xuống, mang theo tiếng khóc điềm đạm đáng yêu nói. Ngài ấy sẽ đối tử quân, cái loại nô tài hạ tiện này hết hy vọng. Tử quân, dừng tay, tim Mạc Vũ thực khiêu như nổi trống, ầm ầm rung động, tử quân tùng cởi y kết, lộ ra hơn phân nửa bờ vai. Hắn tiến sát lại gần Mạc Vũ thực, đem khuôn mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp tư ma hắn. Thở ra hương khí thơm như bàn chi thảo và lan bàn thảo. Cũng lại giống nọc độc chí mạng, làm y quên đi hết thảy. Cầu tướng quân thành toàn tử quân một lòng say mê. Hai cánh tay da thịt trắng mịn, tử quân khẽ nhắm hai mắt tác cầu ái hôn, lông mi nồng đậm không ngừng rung động, mỗi lần rung động, còn có phiếm nước mắt chảy ra, tầm thấp nó, tựa như mưa như gió vô tình tàn phá đóa bách hợp. Mà bách hợp cũng vì thế mà đau khổ rơi lệ, nếu chính mình là người hắn tối âu yếm, vì sao hắn lại bi thương như thế, này khiến Mạc Vũ thực bừng tỉnh lý trí, y đẩy tử quân ra. Mà tử quân lại giống như tuyệt vọng cùng đường, hắn phủ phục thân mình trên mặt đất, càng thêm bi thương mà khóc hòa thành tiếng, khiến kẻ khác thập phần không đành lòng, không cần bi thương như thế. Tử quân, y khuyên nhủ an ủi hắn, tướng quân ngài căn bản là không hiểu được, chủ tử là kẻ có quyền có thế, hắn nếu đã muốn đối tử quân làm chuyện tình gì, sớm muộn cũng, Mạc Vũ thực thoáng chốc hiểu được ngụ ý của tử quân. Nếu không phải là cái nam tử có quyền thế đồng dạng Trương Tùng Kiều, tử quân cả đời cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của Trương Tùng Kiều. Hắn đem Trương Tùng Kiều nghĩ thành trượng quyền độc ác như thế, làm Mạc Vũ thực có một loại cảm giác quái dị không nói lên lời. Bởi vì theo y nhận thức, Trương Tùng Kiều cũng không phải là người xấu như vậy, nhưng tử quân khóc đắc ai ai nhất thiết, giống như chỉ cần có thể rời đi vương phủ. Bắt hắn phải trả bao nhiêu cái đại giới hắn cũng đều nguyện ý. Một cỗ sợ hãi nhanh chóng hiện lên trong đầu. Tỷ như, hướng y hiến thân, đường đường là ma chiến, lại bị người khác tính kế làm y hoài nghi nhìn về phía tử quân. Tử quân khóc đắc nhu nhược đáng thương, không giống người biết lợi dụng người khác. Hắn được Trương Tùng Kiều yêu thương như thế, chỉ cần hắn khẳng hầu hạ. Trương Tùng Kiều nhất định sẽ đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Ban cho vô hạn, hắn hướng chính mình hiến thân không bằng hướng Trương Tùng Kiều còn có lợi hơn. Tính kế chính mình, căn bản là không chiếm được nhiều tiện nghi a, một cảm giác quái dị không nói lên lời. Làm Mạc Vũ thực tổng cảm thấy được có chút khác thường. Nhưng y không động thủ giúp tử quân, giả sử có nam nhân quyền thế khác đi vào vương phủ. Có phải hay không tử quân cũng sẽ quyết định giống thế này? Tử quân, người đã muốn quyết tâm rời khỏi vương phủ sao không? Tử quân khóc đắc môi sắp chuyển thành màu tím. Hắn dùng lực mà gật đầu. Tiếp tục liều chết dập đầu nói. Cầu tướng quân cứu giúp tử quân. Cho dù về sau ngài hội đối tử quân mất đi hương trí, tử quân cũng sẽ không oán hận. Những lời nói này thật quỷ dị. Hắn rõ ràng nói đối chính mình nhất kiến trung tình, thế mà lại dễ dàng buông tha trìu mến của mình, đáng thương đến nỗi chỉ cần một đêm là tốt rồi. Này đến tột cùng là hắn đối mình thâm tình, hay hắn đối chính mình đáy lòng chợt lạnh hay là hắn đối mình căn bản không hề có cảm tình. Được rồi, ngươi trước tới phủ ta đi, việc hôm nay tuyệt đối không được tái xảy ra. Tử quân, ở nhận định của ta lý. Ngươi là người của Trương Tùng Kiều, đoạt tình nhân người khác đều không phải hảo hán. Ngươi hiểu chưa, ta tuyệt đối sẽ không thành toàn hy vọng của ngươi. Chờ hiểu lầm của hai ngươi giải quyết, rồi trở về vương phủ đi. Chỉ thấy tử quân lau khô nước mắt, lại trên mặt đất mà khấu ba cái. thanh âm nhu nhược xinh đẹp tựa như ngọc bàn khinh giòn dịch toái mà thuần khiết. Có chút nghe không ra hắn tột cùng có hay không đối ý tính kế. Lời nói thập phần chân ý, tướng quân là ân nhân tái thế của tử quân. Tử quân cả đời sẽ không bao giờ quên ơn ngài. Cảm tạ tướng quân, nhìn tử quân mặt đầy nước mắt, Mạc Vũ thực có một loại cảm giác rất kỳ quái. Càng ngày lại càng đậm, nhưng y nghĩ mãi không ra kỳ quái ở đâu. Đành lắc đầu rồi rời đi, y nhất định phải kiếm một cái cớ, khiến Trương Tùng Kiều thả người mới được. Này chắc phải dùng hết cân não rồi. Y thang trận này hồn thủy, kết cục thực có thể toàn thân trở ra hay không? Tử quân sửa sang hào quần áo, lại vẫn nhìn ra quần áo mình không được chỉnh tề. Hắn phủi hết bụi bẩn, rời khỏi, liền đụng phải ai đó. Xin lỗi, thanh âm xinh đẹp của hắn bỗng chốc trở lên đông lạnh. Trương Tùng Kiều đang đứng trước mặt hắn, hai mắt tựa hỏa tựa băng nhìn chăm chú vào mái tóc đen hỗn độn. Hai gò má tuyết màu đầy nước mắt, còn có vạt áo chưa lạp nhanh, chỉ thấy tử quân cả người phát run, ngươi cầu Mạc Vũ thực mang ngươi đi. Trương Tùng Kiều một lời nói hết sự việc, y cũng không biết đã đứng chỗ sẽ được bao lâu, cũng thấy không ít chuyện vừa rồi. Thanh âm y chẳng những thấp, hơn nữa còn giống tiếng giống từ địa ngục, chân tử quân không ngừng run lên, như thể ngay sau đó sẽ ngất quá khứ. Ngươi đối Mạc Vũ thực nhất kiến trung tình, câu hỏi của Trương Tùng Kiều cũng đồng dạng trầm thấp, trong thanh âm kia hàm chứa tức giận cùng oán hận làm tử quân nhuyễn cả hai chân. Không có năng lực mà kháng cự Trương Tùng Kiều một đường tha trở về. Hắn thô lỗ đem y ném lên cầm chức sàng bị, ngươi làm sao dám nói ngươi đối Mạc Vũ thực nhất kiến trung tình. Ngươi căn bản là không thấy quá hắn, tử quân quỳ trên mặt đất. Lôi kéo ống quần Trương Tùng Kiều, khóc lê hoa đái vũ không thôi. Thực xin lỗi, chủ tử, thực xin lỗi, ta từ một năm trước bưng trà cấp tướng quân, liền đối tướng quân khắc cốt ghi tâm. Cầu chủ tử cho phép tướng quân mang ta đi, ta sẽ cảm ơn đại ân đại đức của chủ tử cả đời. Không, không không, Trương Tùng Kiều gầm đắc rung thiên động địa, ngay cả mộc trụ cũng đều lay động. Tựa như dù trời có sụp hay đất có nứt, hắn cũng tuyệt không có khả năng đem tử quân chắp tay cho người ta. Tử quân thấy thế, khóc đắc càng lợi hại. Trong vương phủ, mọi người đều gấp đứng cả lên. Tổng quản tụ tập hạ nhân ở phòng ngoại, cũng không dám tiến vào. Ai cũng đều chưa từng thấy qua vương gia ngày thường bình tĩnh hội phát cuồng giống giận như vậy. Ta van cầu chủ tử, van cầu ngài. Thả tử quân đi, nhất định sẽ có người so với tử quân đẹp, tốt hơn vạn lần đến hầu hạ chủ tử. Một trận đổ vỡ cách cách vang lên, Trương Tùng Kiều đập nát tất cả mọi thứ trong phòng, thanh âm hắn tức giận hàm chứa phẫn nộ cùng không thể tin tưởng. Như là khí giận trước mắt bởi lời nói của hắn, vì cái gì, tử quân, vì cái gì ngươi lại nói như vậy, ta không cần người so với ngươi đẹp hơn. Tốt hơn, ngươi chính là người đẹp nhất tốt nhất trong lòng ta. Ta yêu Mạc Vũ thực. Thanh âm tử quân nghe giống như y đang đánh cuộc hết thảy. Không bao giờ mang đến sinh tử nữa. Càng nhiều thanh âm đồ vật vỡ nát truyền đến. Trương Tùng Kiều phẫn nộ giống to. Không chính xác ngươi nói như vậy. Ta yêu Mạc Vũ thực tướng quân. Ta không cho ngươi nói như vậy. Ngàn lần không được, vạn lần cũng không. Hắn muốn mang ngươi đi. Vĩnh viễn đừng mơ tưởng, thanh âm tử quân gào khóc cách chỉ môn truyền đến, Trương Tùng Kiều đóng lại cửa phòng, thét lên ra lệnh tổng quản, đem đại khóa lấy đến, nhốt tử quân lại, không cho hắn ra ngoài. Vâng vâng, vương gia sắc mặt hắc sát, tựa như giận dữ không tâm, tổng quản tuân lệnh sợ tới mức liên thanh cũng đều nói không xong. Chạy nhanh đi lấy khóa, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng tử quân khóc không ngừng. Trương Tùng Kiều hôm sau dậy sớm, tiến vào cung nghị sự, thẳng đến trường dạ nhân tĩnh mới trở về. Mạc Võ Thực cũng không thực hiện được lời hứa của y mang tử quân rời khỏi vương phủ. Bởi hắn được hoàng thượng hạ lệnh, lập tức chuẩn bị xuất phát, trấn thủ biên cương vô kỳ hạn, cũng không biết khi nào mới có thể tái trở lại kinh thành. Tử quân một ngày sau được phóng xuất, y khóc đến nỗi mắt đều sưng đỏ. Trương Tùng Kiều một chữ lại một chữ đối hắn tuyên bố ngự chỉ của Hoàng thượng. Nghe đến Mạc Vũ Thực phải đi biên cương, Tử Quân hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mặt đất, Thanh Lệ hoạt hạ khuôn mặt mềm mại, thẳng rơi xuống mặt đất, nhanh chóng bị bùn đất hấp thụ. Ngươi là của ta, cả đời này ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng thoát khỏi ta. Trương Tùng Kiều kéo y vào gờ ngực, khiến y rơi vào ôm ấp của chính mình, lời nói tàn nhẫn lại vô tình, làm cho hai mắt Tử Quân trống rỗng bế nhanh, khóe mắt lại rơi xuống càng nhiều nước mắt khó có thể ức chế. Tử công tử, hoa cỏ trong vườn đang nở rộ, thật xinh đẹp, ngài đợi lát nữa nếu thấy trong phòng quá buồn chán, muốn hay không ra ngoài ngắm. Toàn Nhi một bên thu xếp thức ăn, đem vài đạo món ăn phóng thượng bàn, tuy rằng chỉ là đồ ăn sáng mà thôi, lại được bày biện rất tinh xảo cầu kỳ, đồ ăn đưa đến đây đều là đích thân chủ phòng tỉ mỉ làm riêng. Đem hoa trúc nóng hầm hập yểu ở trong bát, tên nô tài linh động hai mắt mỉm cười, tay chân thập phần nhanh nhẹn, tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng chính bởi hắn mồm miệng lanh lợi, làm việc lại chăm chỉ, mới được tuyển để hầu hạ công tử, mọi người trong phủ đều biết đó là một công việc béo bở. Chỉ cần chiếu cố công tử, việc nặng gì cũng không cần làm, lại được lĩnh ngân lượng cao gấp đôi so với nô tài bình thường. Nhưng cũng phải được đích thân vương gia tỉ mỉ lựa chọn. Vương gia thích hắn, mới phái hắn đến hầu hạ công tử. Trước dọn hết đi, ta sáng nay không muốn ăn gì cả. Sắc mặt bạch ngọc sáng bóng, sợi tóc đen đặc tựa như bị mực cấp nhiễm hắc, da thịt nuột nà được ánh dương chiếu sáng, làm người ta cảm thán công tử chính là thần tiên hạ phàm. Lúc hắn mới gặp công tử, còn tưởng công tử chính là thần tiên, bởi ngài quá mỹ, mỹ đắc không giống người của thế gian. Tử công tử, phải nhân lúc còn nóng ăn a. Sắc mặt ngài hôm nay thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều. Xem ra thiếp dược phong hàn kia thật là hữu hiệu. Ta nghe có người khác nói, thiếp dược kia quý đến nỗi người bình thường đều không dám mơ đến. Ngài xem vương gia đối ngài thật tốt, ngài nhiễm thượng phong hàn, ngài ấy liền kêu thầy thuốc đến đây xem bệnh, không kể dược đắt tiền đến đâu, ngài ấy đều không để vào mắt. Tử Quân dựa vào thiên song, mềm nhũn hết cả người, bệnh của y vẫn chưa thật hảo, cả người không có khí lực, dù ai có đối hắn nói cái gì, hắn đều không lên tiếng trả lời, chỉ thủy chung nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một tiểu viện lịch sự tao nhã, hắn hiện tại liền ở trong hậu viện vương phủ khác tiểu viện chung trước kia. Thường ngày khách quý không thể đến tận đây, mà hắn cũng tựa như chim hoàng yến bị nhốt trong gờ vàng. Chỉ có thể đợi một ngày nào đó chủ nhân nguyện ý phóng thích. Thật hy vọng này phong hàn không cần hảo. Thở dài một hơi, Toàn Nhi nghe xong vội nói. Tử công tử, ngài đừng nói ngốc nghếch như thế a, hôm trước ngài sốt đến kinh người. Có thể khỏe mạnh khoái hoạt mới là tốt, cái gì mà kêu phong hàn không cần hảo. Ngài nói như vậy, vạn nhất thành thật thì làm sao đây? Ngươi đi bẩm báo vương gia, nói bệnh của ta còn rất nặng, thỉnh hắn không cần đến đây, tránh để lây phong hàn, tổn hại thân thể vàng ngọc của hắn. Toàn Nhi từ trước đến nay toàn nói đến khí vượng thanh trường. Nhưng nghe Tử Quân nói như vậy, hắn lại yếu ớt thanh minh. Tử công tử, ngài từng gây sức ép với nô tài. Tính tình vương gia ngài còn không biết ư, ngài ấy ngay cả đại niên mùng một đều lại đây. Nô tài mang thân phận này đâu có dám ngăn cản, nếu không phải ngài cùng vương gia ước định một tháng chỉ có mùng một, 15 mới có thể lại đây. Nô tài nghĩ vương gia chắc chắn rằng mỗi ngày sẽ đều đến đây. Tử Quân lại thở dài thườn thượt, một năm rồi, một năm dài ròng ròng, y bị giam giữ ở trong viện này. Trương Tùng Kiều cũng không muốn từ bỏ, mà Mạc Vũ Thực cũng không hề có tin tức, y bị quan tiến tiểu viện này, có thể tùy ý đi lại, chính là không được vượt quá hoa viên, y mất đi tự do, lại đổi lấy cam đoan của Trương Tùng Kiều. Hắn cam đoan một tháng chỉ đến chỗ y hai lần, trừ phi Tử Quân cho phép, nếu không hắn sẽ không nguyện ý xâm phạm y. Y vô lực thay đổi vận mệnh, nhưng ít ra còn bảo toàn được chính mình. Mặc dù vậy, điều y mong muốn, cũng không phải thế này. công tử thử chút chốc đi. Y tùy ý nuốt xuống, lột hai khẩu, Toàn Nhi cũng biết tâm sự của y, mỗi khi đến mùng 1 hoặc 15. Công tử sẽ bắt đầu đứng ngồi không yên, ăn uống bất hảo, tựa như sợ hãi vương gia đến, giống như ân sủng của vương gia chính là một loại tra tấn không thể chịu được. Việc này Toàn Nhi cũng không hiểu rõ lắm, rõ ràng vương gia đối công tử nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Thái độ chăm sóc ôn nhu, vẻ mặt nhu hòa lại mê muội, hắn cho đến bây giờ cũng không thấy quá vương gia đối ai ăn nói khép nép như vậy. Nhưng là Tử công tử luôn thản nhiên, cái loại lạnh nhạt này, so với lãnh đạm càng đả thương mạnh hơn, người trong vương phủ đều nói. Tử công tử chính là ái thượng hào bằng hữu của vương gia. Vì công tử, hai người từ bạn thành thù, vương gia đem công tử cường giữ lại, sợ y bị người kia cướp đi, cho nên vương gia càng thêm cẩn cẩn mật mật mà bảo hộ công tử. Mà người kia lại bị vương gia thiết kế, bị phái đi canh giữ biên cương, không thể trở lại kinh thành cướp đi công tử. Trúc Lạnh, Tử quân không ăn không uống nằm bẹp trên giường. Toàn Nhi đành triệt đồ ăn, Tử quân bởi vì thân mình quyện mệt, chợp mắt ngủ, hắn không dám quấy rầy, vì y đắp chăn xong liền rời đi, vừa mới khép cửa, đã thấy vương gia đang đứng bên ngoài, làm hắn sợ đến mức cung kính hô to. Trương Tùng Kiều xua tay bảo hắn không cần đa lễ, nhẹ giọng hỏi, bệnh phong hàn của y tốt hơn nhiều chưa? Ta nghe thầy thuốc nói y sốt đắc lợi hại, thế nào Trúc vẫn còn mãn? Y ăn được mấy khẩu, hai ngày nay đã hạ sốt chưa? Dược kia rốt cục có hữu hiệu hay không? Bao nhiêu vấn đề liên tiếp được hỏi khiến Toàn Nhi không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Mà sắc mặt vương gia lại tràn ngập biểu cảm lo lắng cùng quan tâm. Cái loại quan tâm này khiến cho ai vừa nhìn cũng nhận thấy. Toàn Nhi nói thật Tử công tử đã muốn hạ sốt, dược cũng rất hữu hiệu, sáng nay không ăn uống được gì. Người hiện đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, hẳn là qua hai ngày nữa, sẽ hoàn toàn tốt lắm. Hảo, ngươi lui xuống đi, Trương Tùng Kiều vội vàng tiến vào, sắc mặt khẩn trương, hắn từ lúc biết được Tử quân phong hàn phát sốt, cũng đã khó có thể nhẫn nại muốn tiến vào, nhưng chính là còn e ngại lời thề với Tử quân không phải mùng 1 hay 10 năm đều không thể tiến vào. Nên hắn mới ở bên ngoài lo lắng đợi đến tận hôm nay. Vừa đến ngày 15, ăn sáng xong liền lập tức chạy lại đây, Toàn Nhi tuyệt đối không hiểu được Tử công tử, nếu có một cái công tử quyền thế đối hắn ôn nhu để ý như thế. Suốt một năm cũng không thay đổi, kia công tử kia sao luôn mang vẻ đau thương a? Khi vương gia đến. Y cả người lãnh khí, giống như nghĩ muốn đem vương gia cấp bức đi, nhưng là nếu công tử ngẫu nhiên ngồi trong hoa viên. Không có nhìn về nơi biên cương nơi tình nhân trấn giữ. Cũng không nhìn về phía phố phường náo nhiệt phồn hoa, mà chỉ chăm chú nhìn về phía tiền viện của vương phủ. Tựa như người hắn để ý ở ngay tại đây, mắt phiếm lệ, giống như trong lòng có cái tâm sự gì đó không nói lên lời. Không thể, cũng vô pháp nói ra. Cách chương.